Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3468, Quyền Kinh, Phục Thiên Trưởng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, mặt khác mấy cái lôi đài bên thắng dần dần sinh ra, duy chỉ có long đài bên này còn tại giằng co. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, long đài trưởng lão đi đến lôi đài, kéo ra quyền trục hô. Long đài 18 người mạnh nhất đệ nhất chiến, Long Đình La Lương, Phượng Các Liễu Ngọc Sơn. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nghe thấy luận võ người danh tự về sau, toàn bộ hội trường đều đưa tới khắp nơi oanh động. La Lương đối Liễu Ngọc Sơn, đây là một trận ngạnh chiến A, Thủy Vân Mộng thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi càng nhìn kỹ cái nào? Thiết Kiếm Hầu vừa cười vừa nói. Ta xem trọng Liễu Ngọc Sơn nhiều một ít, mặc dù La Lương sư huynh chính là trong Long Đình kiệt xuất thiên kiêu một trong, nhưng trước đó luận võ cũng có thể nhìn ra được Liễu Ngọc Sơn thực lực cùng La Lương sư huynh so sánh, La Lương sư huynh còn là có chút chênh lệch. Thủy Vân Mộng thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại toàn trường xôi trào tiếng hoan hô bên trong, Liễu Ngọc Sơn cùng La Lương phân biệt leo lên lôi đài, nhìn lẫn nhau lấy. Hai người đứng vững về sau, tài phán trưởng lần trước cướp mà lên, rơi vào lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, Liễu Ngọc Sơn không có quá nhiều ngôn ngữ, xòe bàn tay ra, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn xem La Lương. Đắc tội, La Lương mặt mũi tràn đầy băng lãnh, miệng nói câu phía sau lưng sau trường đao lập tức ra khỏi vỏ, hắn chính là một vị đao tu, đao pháp cực kỳ tinh xảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường đao ra khỏi vỏ một khắc này, trong hư vô nổi lên kinh khủng đao mang, hóa thành phong bạo, đánh úp về phía Liễu Ngọc Sơn mà đi. Thật là khủng khiếp đao mang, nếu là ta tại cái này đao mang bên trong, chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị chém thành mảnh vỡ đi. Có võ giả nhìn thấy La Lương xuất thủ một khắc này, lập tức kinh hô lên, tầm mắt một mảnh rét lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Ngọc Sơn đối mặt khủng bố như thế đao mang, không lùi mà tiến tới, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười, hắn trắng nõn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt giống như đem thiên địa chi lực nắm trong tay, ngang nhiên một quyền đánh ra, oanh động thiên địa lực lượng lập tức đem trước mặt cái này một mảnh đao mang phá vỡ. Đao mang tán đi, lộ ra La Lương khuôn mặt lạnh như băng, trường đao phá không, lực phách hoa sơn mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ở trên luận võ đài, người tới ta đi, đánh cho khó bỏ khó phân. La Lương đao pháp vô song, Liễu Ngọc Sơn thong dong ứng đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, hai người giao thủ mấy ngàn hiệp nhưng như cũng còn không có phân ra thắng bại, thấy mọi người dưới đài nghẹn họng nhìn chân chối, kêu sợ hãi liên tục. Góc truyện audio.com, liền liền Lâm Bạch giờ phút này tầm mắt đều là vì đó ngưng tụ, không khỏi dưới đáy lòng nói nhỏ. Quả nhiên, có thể đi vào 18 người mạnh nhất người, đều cũng không phải là nhân vật đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, trên lôi đài, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm oanh động thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp mấy ngàn chiêu về sau, Liễu Ngọc Sơn khóe miệng lướt lên cười lạnh, đưa tay một quyền đánh xuyên La Lương tầng tầng phòng ngự đem hắn đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào bên bờ lôi đài phía trên, chỉ cần về sau một bước La Lương liền sẽ rơi xuống lôi đài. Người đã xuất toàn lực rồi, nhưng ta còn không có xuất lực đâu. Một quyền đánh bay La Lương về sau, Liễu Ngọc Sơn khóe miệng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Lương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u ám, từ vừa rồi giao thủ cùng trong lúc kích chiến, La Lương rất rõ ràng cảm giác được Liễu Ngọc Sơn đối mặt hắn một chiêu một thức đều thong dong vạn phần, không có chút nào bị ánh đao của chính mình ảnh hưởng, cái này chỉ có thể nói rõ Liễu Ngọc Sơn thực lực vượt xa hắn. Giờ phút này, La Lương đã hoàn toàn minh bạch chính mình hôm nay muốn đánh bại Liễu Ngọc Sơn, đã là không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói là không có phần thắng chút nào. Coi như hôm nay không cách nào đánh bại ngươi, tại làm sao cũng phải để trên người ngươi treo một chút bị thương đổ máu đi. La Lương đôi mắt tàn nhẫn vẫn như cũ, trường đao hướng trước mặt quét ngang, một luồng ngập trời đao mang lại lần nữa khuếch tán mà ra, lực lượng bá đạo nổi lên cuồng phong, hô khiếu thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp cái kia vô biên trong phong bạo, một vòng bao trùm chúng sinh đao ảnh khuếch tán ra, tranh nhưng lộ ra, mang theo một luồng khai thiên tích địa lực lượng. Tới, La Lương muốn liều mạng một lần rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người cũng nhìn ra được La Lương bây giờ thi triển ra đao pháp, đã là át chủ bài rồi. Cái kia to lớn đao ảnh xông lên mây xanh, phá vỡ thiên địa tại La Lương khàn giọng kiệt lực trong tiếng giống giận dữ, đao ảnh khai thiên tích địa mà xuống, chém nhật nguyệt vô quang thiên hôn địa ám, chém chúng sinh sợ hãi thần ma tránh lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta bị thương. Liễu Ngọc Thanh khinh thường khẽ cười nói, hắn một cái tay hướng phía trước nhấn một cái, lực lượng khổng lồ tại trước mặt hư không bên trong lập tức nhấn ra một cái dấu năm ngón tay, sau một khắc cái kia bàn tay khổng lồ đánh phía thương khung, đánh trúng cái kia đánh tới đao ảnh, lực lượng cường đại hóa thành phong bạo ngập trời quét sạch mà ra. Quyền kinh, Phục Thiên Trường, ngồi tại nấc thang thứ ba bên trên long chủ trông thấy Liễu Ngọc Thanh một trường này, lúc này sắc mặt trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm nương theo lấy khói bụi cuốn trời mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người tại đều không cách nào thấy rõ ràng trong bụi mù động tĩnh, có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cái quái phong gào thét mà qua thổi tan trên lôi đài khói bụi. Lúc này mọi người mới trông thấy, Liễu Ngọc Sơn vẫn như cũ toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, ngạo nghễ đứng thẳng trên lôi đài, mà ở trước mặt của hắn, La Lương quỳ một chân trên đất miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch mặc dù không có ngã xuống, nhưng bây giờ cao thấp đã phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn đánh sao, Liễu Ngọc Sơn trên mặt tự tin nụ cười sán lạn, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đối La Lương hỏi. Không cần thiết, La Lương lau khô khóe miệng máu tươi từ dưới đất đứng lên, đem trường đao thu nhập trong vỏ quay người đi xuống lôi đài. Ta nhận thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi một đao kia đã vận dụng La Lương toàn bộ lực lượng, có thể coi là như vậy, cũng vô pháp dung chuyển Liễu Ngọc Sơn mày may, vào thời khắc này La Lương còn có không ít lực lượng tại thể, có thể như thế đánh xuống, thì có ý nghĩa gì chứ? Nắm chắc thắng lợi trong tay Liễu Ngọc Sơn, chẳng qua là đang đùa bỡn La Lương, tại đánh xuống, La Lương đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục. Theo La Lương nhận thua, long đài top 8 cái thứ nhất danh ngạch ra đời, đó chính là Phượng Các Liễu Ngọc Thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt tốt, thật sự là một trận đặc sắc tuyệt luân luận võ. Ngồi tại nấc thang thứ tư bên trên Thái tử Điện Hạ lúc này đứng lên, cao giọng gọi tốt. La Lương mặc dù bại, nhưng đao tu khí khái vẫn như cũ. Liễu Ngọc Sơn thong dong chiến thắng, vinh nhục không sợ hãi, tương lai đều có thể, hai vị nếu là cố ý, bản điện hạ có thể an bài hai vị tiến vào thần đô, trong đó chức vị chỉ cần không quá phận, mặc cho hai người chọn lựa. Thái tử Điện Hạ lập tức đứng lên, đối La Lương cùng Liễu Ngọc Sơn phát động mời chào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập thất hoàng tử nghe thấy lời này, lập tức không vui, mở miệng nói ra. Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta vì thánh quốc mời chào nhân tài, chẳng lẽ thập thất đệ có dị nghị? Thái tử Điện Hạ khẽ cười nói. Năm đó phụ hoàng đến quan chiến luận võ thời điểm, một lần kia không phải nhìn chúng đệ tử kiệt xuất liền ngay tại chỗ chiêu mộ. Khi đó thập thất đệ tại sao không có mở miệng nói chuyện đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ hoàng là thánh đế, mà hoàng huynh giờ phút này cũng không phải thánh đế, tự nhiên không thể cô đũa cả nắm. Thập thất hoàng tử khẽ cười nói, tất cả mọi người minh bạch bị thái tử điện hạ mời chào võ giả, vậy dĩ nhiên là sẽ tiến vào thiên tử điện ở dưới trận doanh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập thất hoàng tử tự nhiên không có khả năng trông thấy thái tử điện hạ lại lần nữa mời chào nhiều như thế yêu nghiệt thiên kiêu, phải biết thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ đã để thập thất hoàng tử rất nhức đầu, 8 người kia danh xưng chính là bây giờ thần đô bên trong vấn đỉnh cảnh đỉnh cao cường giả. Góc truyện audio.com, nếu là bây giờ Thái tử Điện Hạ mời chào lần nữa trong Long Đình Phượng Các Thiên Kiêu, cái kia không thể nghi ngờ là đang tăng cường cánh chim, đối với thập thất hoàng tử mà nói, cái này đặc biệt bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại,